Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541. Chương 541. Đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ. Sinh chi pháp tắc, nghe nói như thế, bốn người trên mặt đều xuất hiện chấn kinh. Trần Trầm một cái luyện thể ma môn tu sĩ, ngôn từ cũng 10 điểm sắc bén. Không nghĩ tới nắm giữ dĩ nhiên là cứu người bảo mệnh pháp tắc lực lượng. Cái này cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Sau khi lấy lại tinh thần, Quỳnh Hoa Tiên Tử vui mừng nói: Trần đạo hữu, ta nghe nói nắm giữ sinh chi pháp tắc tu sĩ đều là trời sinh thiện lương, yêu quý sinh mệnh người. Có ngươi tại, chúng ta mấy cái an nguy liền có bảo đảm nhiều. Một đội ngũ bên trong 5 người, cũng có 3 cái sở trường công kích, lại thêm một cái sở trường công kích. Cái kia phối trí liền 10 điểm không hợp lý. Nhưng nếu là thêm một cái nắm giữ sinh chi pháp tắc, có thể bảo hộ người khác, đội ngũ kia trong nháy mắt liền thăng hoa, theo sứt sẹo phối trí biến thành hoàn mỹ phối trí. Quỳnh Hoa Tiên Tử thân là đội trưởng tự nhiên sẽ vui vẻ không thôi. Về phần Trần Trầm có thể hay không cái khác, nàng không xen vào, chỉ cần sinh chi pháp tắc không phải gạt người là được. Trần Trầm nghe có chút xấu hổ. Hắn là trời sinh thiện lương, yêu quý sinh mệnh, nhưng có thể thuận lợi nắm giữ sinh chi pháp tắc. Yêu Khanh cùng Thiên Hạt đều có nhất định công lao. Sau một canh giờ, Trấn Minh quân quân thứ nhất trên vạn tu sĩ đại bộ phận đều tìm được chính mình đồng đội. Thật sự là tìm không thấy, vậy cũng chỉ có thể lẫn nhau chịu đựng chịu đựng. Trần Trầm chỗ tồn tại một tổ là chói mắt nhất một tổ. Đứng tại phía trước nhất, đi qua một canh giờ ở chung, Trần Trầm cùng trong đội ngũ trừ ra U Minh 3 người đều quen thuộc rất nhiều. Không thể không nói, cái này nắm giữ pháp tắc lực lượng cùng người tính cách cũng khá liên quan. Xem Quỳnh Hoa Tiên Tử, mặt ngoài bồng bềnh như tiên, nhưng nội tâm cũng là một cái cực kỳ hiếu thắng nữ cường nhân. Nếu không phải như thế, nàng cũng không sẽ chủ động tìm người mạnh nhất tổ đội. Mà U Minh nắm giữ thôn phệ pháp tắc, người này cũng có chút thâm trầm. Còn có 2 người, một người tên là Tây Môn Kỳ, sở trường trận đạo, làm người trầm mặc ít nói. Xem Trần Trầm kiếp trước những cái kia học bá, một người khác gọi Ngô Địch, danh tự 10 điểm bá khí, bản mệnh pháp bảo là Thất Tọa Sơn, trấn áp khốn địch 10 điểm cường hãn. Nếu các vị đã phân tổ hoàn tất, vậy liền chấp hành gia nhập Trấn Minh quân nhiệm vụ lần thứ nhất đi. Phía trên, tên kia độ kiếp tu sĩ đạm mạc nói ra. Nghe được hắn lời nói, phía dưới một mảnh xôn xao, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Nhanh như vậy đã có nhiệm vụ, chẳng lẽ đã khai chiến? Không đến mức a, ta không thấy nơi nào có Minh Uyên giới tu sĩ a. Ngoặc kép, yên tâm, giờ đây chân linh giới còn không cùng Minh Uyên giới khai chiến. Nhiệm vụ lần này càng nhiều là để cho các ngươi lẫn nhau ở giữa lẫn nhau quen thuộc. Bất quá cũng không là cùng các ngươi đùa vui, nếu là không chú ý, một dạng có vẫn lạc khả năng. Cái kia độ kiếp tu sĩ dứt lời, đột nhiên vung tay lên, một chương từ linh lực vẽ ra bản đồ liền hiện lên ở hư không bên trong. Trên bản đồ là liên miên bất tuyệt rộng lớn rừng rậm. Nhìn thấy tấm bản đồ này, không ít tu sĩ sắc mặt biến hóa, nơi này bọn hắn nhận thức. Tên là Huyết Ma Xâm Lâm, là trung vực một chỗ cực kỳ có tiếng cấm địa. Trong đó ở một đầu huyết ma hắc hổ, cực kỳ hung tàn bá đạo, diệt sát tu sĩ nhiều vô kể. Bất quá bởi vì cái này huyết ma hắc hổ chưa từng giết siêu cấp tông môn cường giả. Nguyên cớ mấy đại siêu cấp tông môn đối cái này huyết ma hắc hổ thái độ càng nhiều là bỏ mặc không quan tâm, đi bắt giết a. Nhân ra một cái chân linh, bộ hạ chân linh hậu duệ chừng hơn 10 vạn, thật diệt tuyệt bên mình khẳng định cũng phải tổn thất nặng nề. Nhưng nếu là không bắt giết a, nó lại luôn tác nghiệt, không nghĩ tới hôm nay rốt cục muốn đối cái này huyết ma xâm lâm xuất thủ. Khiến không ít tu sĩ trong nội tâm nhịn không được hoài nghi chỗ lấy giữ lại huyết ma xâm lâm. Chính là vì chờ đợi ngày này. Không tệ, nơi này chính là huyết ma xâm lâm. Huyết ma xâm lâm vương giả tại chân linh bên trong đều xem như tuyệt đối cường giả. Bất quá các ngươi yên tâm, nó từ Tiêu Lăng đại nhân đối phó, mà các ngươi chỉ cần đối phó còn lại chân linh hậu duệ. Nhớ kỹ nhiệm vụ lần này mục tiêu là đem huyết ma xâm lâm tất cả chân linh hậu duệ chém tận giết tuyệt. Cái kia độ kiếp tu sĩ ngữ khí băng lãnh nói đến đây, chung quanh nhiệt độ đều giảm xuống không ít. Huyết ma hắc hổ cái này chân linh không chỉ ích kỷ, hơn nữa giảo hoạt gian trá, sư phụ ta đi hỏi thăm qua nó, vạn nhất nếu là lưỡng giới khai chiến, nó có thể hay không xuất thủ giúp một tay. Kết quả nó nói không tỉ mỉ, giờ đây rốt cục làm chính mình gọi đến sát sinh hòa. Phía dưới Quỳnh Hoa tiên tử trong mắt lóe lên một tia sát cơ, ngữ khí lãnh đạm nói ra. Trần Trầm ở một bên nhẹ gật đầu. Cái này chân linh giới thực lực cường đại, chân linh đều có riêng phần mình địa bàn. Nếu thật là gộp lại, chỉ sợ so tu sĩ địa bàn còn lớn một chút. Những cái này chân linh nếu là liên hợp lại, tu sĩ chưa chắc là đối thủ. Nhưng trên thực tế chân linh ở giữa chủng tộc cũng không giống nhau. Bọn chúng nhìn cái khác chân linh cùng nhìn tu sĩ không kém bao nhiêu. Nguyên cớ bọn chúng cơ bản không có khả năng liên hợp. Trừ phi tu sĩ đưa chúng nó bước đến tuyệt lộ, nếu không phải tình huống bây giờ đặc thù, cái này huyết ma hắc hổ còn không biết rõ có thể sống đến lúc nào. Đúng lúc này, Trấn Minh quân quân thứ nhất vị trí địa phía trước chỗ không xa đột nhiên sáng lên truyền tống đại trận quang mang, ngay sau đó một tòa to lớn vô cùng truyền tống trận xuất hiện tại trước mắt mọi người. Trên bầu trời cái kia độ kiếp tu sĩ chỉ hướng trận pháp, cao giọng nói, truyền tống trận này nối thẳng huyết ma xâm lâm khu vực biên giới. Hiện tại, xuất phát, ra lệnh một tiếng, hắn dẫn đầu tiến vào trong trận pháp. Phía dưới một vạn tu sĩ một hồi kinh ngạc, thảo phạt huyết ma xâm lâm thì cũng thôi đi, còn vội như vậy. Bình thường bọn hắn nếu là đi tìm cơ duyên gì hoặc là săn giết cái mục tiêu gì, lần nào không được đầy đủ chuẩn bị cái 10 ngày nửa tháng mới xuất phát. Không đợi bọn hắn tiếp tục kinh ngạc đi xuống, xa xa truyền đến Tiêu Lăng thanh âm lạnh như băng, gia nhập Trấn Minh quân, liền muốn tuân thủ quân quy, mà Trấn Minh quân quân quy chỉ có một đầu, đó chính là kỷ luật nghiêm minh. Nếu có chống lại mệnh lệnh người, chết. Cái này chữ chết vừa ra, dường như sấm sét nổ vang tại mỗi người bên tai ở giữa. Đại thừa tu sĩ, thật sự là uy phong a. Trần Trầm thở dài, hướng về truyền tống trận đi đến. Quỳnh Hoa tiên tử, Tây Môn Kỳ mấy người cũng phản ứng lại. Chính mình tổ này xem như mạnh nhất một tổ, tất nhiên muốn đến dẫn đầu tác dụng. Nghĩ tới đây, bọn hắn đuổi theo sát Trần Trầm. Cũng không lâu lắm, 5 người liền một chỗ bước vào truyền tống trận bên trong. Lần này truyền tống thời gian thật dài. Truyền tống trận này hiển nhiên cùng thành trì ở giữa loại kia truyền tống trận không giống nhau lắm. Chờ đợi bên trong, Quỳnh Hoa tiên tử nhẹ nói nói, mấy vị đạo hữu, nhân cơ hội này, ta cùng mấy vị giới thiệu một chút cái này huyết ma xâm lâm tình huống. Huyết ma xâm lâm, ngang dọc vạn dặm, bên trong có đủ loại yêu thú trăm vạn. Trong đó hợp thể cảnh giới chân linh hậu duệ chỉ sợ cũng có mấy vạn nhiều. Tất nhiên, chúng ta là quân thứ nhất tinh nhuệ nhất tiểu tổ. Những cái này cũng không phải chúng ta mục tiêu. Chúng ta mục tiêu là huyết ma hắc hổ cái kia 8 cái dòng chính dòng dõi. Phía trước 3 cái dòng dõi toàn bộ đều đã trở thành chân linh. Chúng ta không nên đi trêu chọc, nhưng còn lại 5 cái dòng dõi vẫn chỉ là chân linh hậu duệ. Chúng ta nếu là xuất thủ, hoàn toàn có hy vọng bắt lại. Nghe nói như thế, loại trừ Trần Trầm bên ngoài, Ba người khác đều trở nên có chút khẩn trương. Không có cách nào, cái này công kích huyết ma xâm lâm nhiệm vụ thật sự là quá đột nhiên. Bọn hắn căn bản không có một tơ một hào chuẩn bị. Nếu không phải Quỳnh Hoa tiên tử đề cập, bọn hắn cũng không biết huyết ma hắc hổ còn có ba cái chân linh dòng dõi. Không kịp tiếp tục căng thẳng đi xuống, trước mặt quang mang đột nhiên biến mất, năm người trực tiếp bắn ra hư không, xuất hiện tại một tòa rậm rạp theo trong rừng. Cái này theo trong rừng không ít thực vật đều nhuộm một tia huyết sắc. Thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị, rất rõ ràng, nơi này chính là bọn hắn chuyến này mục đích. Huyết ma xâm lâm, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?